Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 139, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, đến nỗi muốn thế nào đối phó Lý Hành Chứa cùng Úy Vừa Ý, này có chút khó khăn. Nhưng là khó khăn rồi lại không phải rất lớn. Hạ Noãn Noãn cùng Vương Mạn Nhi không thể để cho người khác phát hiện là chính mình hại chết Lý Hành Chứa. Rốt cuộc hiện tại Lý gia thế lực còn ở. Nếu thật sự như vậy thế tất sẽ khiến cho căn cứ đại loạn. Các nàng muốn lặng yên không một tiếng động giết chết Lý Hành Chứa cùng Úy Vừa Ý. Đến nỗi Lý gia thế lực. Chờ trở lại căn cứ lúc sau lại làm Đạm Đài gia chậm rãi ăn mòn. Lại đem Lý gia hoàn toàn đuổi ra căn cứ. Đường Hạ Noãn Noãn cùng Vương Mạn Nhi bình yên vô sự trở lại đội ngũ khi. Lý Hành Chứa cùng Úy Vừa Ý đều sợ ngây người. Bọn họ rõ ràng an bài trong căn cứ số 1 số 2 dòng binh đoàn đi đối phó các nàng. Chính là hiện tại các nàng cư nhiên một người cũng chưa chết. Thậm chí các nàng bên người nam nhân cũng một cái cũng chưa chết. Nhìn qua chỉnh chỉnh tề tề. Lại là liền vết thương đều không có. Hạ Noãn Noãn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngược lại là Vương Mạn Nhi. Châm chọc hướng tới Lý Hành Chứa cùng Úy Vừa Ý cười cười. Ta không có việc gì. Còn đối bọn họ làm khẩu hình. Kia kiêu ngạo bộ dáng làm Hạ Noãn Noãn đều trộm cười cười. Bất quá nàng vẫn là làm bộ cùng Vương Mạn Nhi quan hệ không thân bộ dáng. Phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh quá. Như vậy có thể cho Lý Hành Chứa phóng thấp cảnh giác. Đến lúc đó chính là các nàng xuống tay cơ hội. Đáng chết, nàng thật sự là quá kiêu ngạo. Hành Chứa, các nàng cư nhiên một chút việc đều không có. Chúng ta kế tiếp nên thế nào làm? Úy Vừa Ý trải qua không nhiều lắm. Cho nên nàng hiện tại đã có chút hoảng loạn. Nàng mắt trông mong nhìn Lý Hành Chứa. Lý Hành Chứa đảo cũng là một nhân tài. Bằng không hắn ở trong nguyên văn cũng không có khả năng trở thành nam chủ. Hắn một chút mưu hại người khác bộ dáng đều không có. Thập phần bình tĩnh, nhưng là trong miệng nói ra nói lại phá lệ tàn nhẫn. Hôm nay không có khả năng làm cho bọn họ tồn tại trở về. Kế tiếp thời gian còn trường đâu? Lý Hành Chứa lạnh lùng hừ một tiếng. Dùng xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn Đạm Đài Vân Tấn. Bên trong là cái gì tình huống? Đột nhiên, trên mặt hắn biểu tình liền thay đổi. Trở nên thập phần thân hòa. Hắn vấn đề đương nhiên là hỏi những cái đó tiên tiến nhập tiên phong bộ đội. Nếu bọn họ không có đem bên trong sự tình điều tra rõ ràng. Như vậy hắn cũng có chiều bọn họ làm khó dễ lý do. Bên trong hết thảy bình thường, nhưng là kho lúa có rất nhiều. Kho lúa tình huống bên trong không biết. Lý Hành Chứa ánh mắt vừa chuyển, giống như mới phát hiện hai cái dòng binh đoàn mất tích giống nhau. Thập phần kinh ngạc hỏi, vì cái gì thiếu hai cái dòng binh đoàn? Nghe được Lý Hành Chứa nói, lúc này cùng nhau đi vào người cũng phát hiện không đúng. Người cư nhiên thiếu gần 20 tới cái. Này tức khắc khiến cho khủng hoảng. Thế nào thiếu như vậy nhiều người? Bên trong giống như không có cái gì tang thi a, chẳng lẽ là có quái vật sao? Hạ Noãn Noãn cùng Vương Mạn Nhi đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng ra nói chính mình gặp qua này hai cái dòng binh đoàn người. Cho nên ở đây chỉ là nháo hô hô. Không ai đứng ra nói này hai cái dòng binh đoàn là thế nào biến mất. Cái này làm cho Lý Hành Chứa thập phần ảo não. Vì cái gì không ai thấy này hai cái dòng binh đoàn tung tích đâu. Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Tuy rằng biến mất hai cái dòng binh đoàn. Nhưng là đại đội ngũ vẫn là muốn đi vào kho lúa đi thu bên trong lương thực. Đại gia cũng chỉ có thể cảnh giác đi vào. Để ngừa phát sinh trước hai cái dòng binh đoàn biến mất sự tình. Lúc này đây âm mưu lại không có thực hiện được. Lý Hành Chứa cùng Úy Vừa Ý cũng chỉ có thể âm thầm chờ đợi cơ hội. Dù sao bọn họ còn muốn ở kho lúa bên trong thu thập lương thực. Tạm thời sẽ không trở về. Tóm lại, Bọn họ nhất định phải ở trở lại căn cứ phía trước giết chết Đạm Đài Vân Tấn cùng Vương Mạn Nhi còn có Hạ Noãn Noãn. Bên này Lý Hành Chứa cùng Úy Vừa Ý đang nghĩ ngợi tới muốn thế nào hại chết Hạ Noãn Noãn cùng Vương Mạn Nhi. Mà các nàng bên này cũng ở trong tối xoa xoa kế hoạch muốn thế nào hố chết Lý Hành Chứa cùng Úy Vừa Ý, hai đội nhân tâm đều cất giấu âm mưu quỷ kế. Lúc này đây liền xem ai sẽ sung di. Cuối cùng đương nhiên là sung di. Bằng không Hạ Noãn Noãn còn gọi cái gì mang theo hệ thống nữ chủ. Dứt khoát cải danh gọi là mang theo hệ thống đều làm không thắng trước nữ chủ nữ xứng tính. Hơn nữa bên người nàng còn có cái trọng sinh mà đến Vương Mạn Nhi. Hai cái sức chiến đấu bạo biểu nữ nhân tiến đến cùng nhau lực sát thương quả thực đạt tới cực điểm. Cho nên Lý Hành Chứa cùng Úy Vừa Ý chết thực thảm. Lý Hành Chứa liền tính. Vệ Nho Lâm dùng hắc ám dị năng đem hắn hoàn toàn toàn cắn nuốt. Liền thi thể đều tìm không thấy. Mà Úy Vừa Ý liền thật sự thảm càng thêm thảm. Nàng dừng ở cừu hận nàng Vương Mạn Nhi trong tay. Hạ Noãn Noãn cũng không có để ý tới Úy Vừa Ý cùng Vương Mạn Nhi ân oán. Nàng tiêu diệt rớt Lý gia Lý Hành Chứa lúc sau liền đem không gian để lại cho Vương Mạn Nhi. Tiếp theo Úy Vừa Ý không sai biệt lắm kêu thảm thiết hơn 10 phút. Hạ Noãn Noãn lại lần nữa đi xem thời điểm. Nơi đó cũng chỉ thừa một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt thừa hai. Có lẽ là bị quái vật ăn. Có lẽ là bị Vương Mạn Nhi hành hạ đến chết. Nhưng này lại cùng Hạ Noãn Noãn có quan hệ gì đâu đâu. Nàng chỉ biết, trong căn cứ mặt không còn có thể uy hiếp đến Đạm Đài gia tồn tại. Nàng cùng nàng các nam nhân cũng muốn ở mặt thế tiếp tục nỗ lực. Sau đó hạnh phúc sinh sống. Đại bộ đội cũng có chút tổn thương. Rốt cuộc kho lúa bên trong đóng lại tang thi có rất nhiều. Nhưng là nhiệm vụ vẫn là thành công. Vương Mạn Nhi mang về toàn bộ lương thực. Trừ bỏ ban đầu bị Hạ Noãn Noãn thu rớt kho lúa. Sở hữu lương thực đều ở Vương Mạn Nhi trong không gian mặt. Cũng đủ căn cứ ăn suốt 3 năm. Lúc này đây quan chỉ huy đều đã chết. Đi trở về còn không biết thế nào công đạo đâu. Kia Lý Hành Chứa chính là Lý gia người thừa kế. Chúng ta lần này a khen thưởng có bắt hay không được đến vẫn là cái vấn đề. Không thể nào, Đạm Đài gia người cũng ở, Đạm Đài gia sẽ không nhìn Lý gia làm bậy. Muốn ấn thực lực, còn không phải quân bộ tương đối lợi hại. Đại gia đương nhiên đều là đem này đó xem ở trong mắt. Chỉ cần Đạm Đài gia không ngã, Lý gia liền sẽ không lấy bọn họ thế nào dạng. Hơn nữa lần này đi trở về lúc sau, căn cứ là ai làm chủ còn không nhất định đâu. Lý gia người thừa kế vừa chết, nguyên khí đại thương, kế tiếp khẳng định chính là Đạm Đài gia quật khởi cơ hội. Không thừa dịp cơ hội này gồm thâu Lý gia thế lực. Kia thật đúng là ngốc. Hợp tác vui sướng. Vương Mạn Nhi ở trên đường trở về hướng tới Hạ Noãn Noãn cười cười. Ta chuẩn bị rời đi nơi này đi một cái khác căn cứ. Kế tiếp Vương Mạn Nhi nói làm Hạ Noãn Noãn có chút giật mình. Bất quá nàng cũng có chút lý giải Vương Mạn Nhi. Khẳng định là tưởng rời đi cái này hồi ức tràn đầy địa phương đi. Hơn nữa này đó hồi ức đều không phải cái gì hảo hồi ức. Trên đường chú ý an toàn a, Hạ Noãn Noãn chi kỷ không có hỏi nhiều. Ân, ép thành căn cứ sẽ xuất động đoàn xe tới đón ta. Người biết đến, không gian dị năng cùng chữa khỏi dị năng chân quý. Kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Về sau, sinh hoạt an ổn. Ân, cách chương.